Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3501, chương 3501, đáng sợ. Hỏa Vân Chân Nhân lời nói rất vang dội, cho dù là đang chém giết lẫn nhau chiến đoàn bên trong, cũng như trước rõ ràng truyền đi, nghe những thứ kia xem cuộc chiến đầu sỏ sắc mặt hơi đổi một chút. Quá kiêu ngạo. Quá ương ngạnh, dù cho lão thiên nhân cái chán đều là hơi nhíu mặt nhăn. Tất cả mọi người rất hoài nghi người này là ngốc tất sao. Diệp Lăng dù cho tu vi không bằng hắn, nhưng là bối cảnh của hắn liền lão thiên nhân cũng phải kiêng kỵ ba phần. Cái này Hỏa Vân chân nhân dĩ nhiên tại nơi đông người bên dưới nói ra lời nói này. Cái này hoặc là chính là một ngu xuẩn. Hoặc là chính là muốn mượn Diệp Lăng danh khí nổi danh. Nhưng là không được quản thế nào. Đối với Hỏa Vân chân nhân mà nói, đều không phải là một cái chuyện tốt tình. Hơn nữa, những lời này nhưng là đắc tội không ít người a. Liền Bắc Cảnh Chi Vương mặt sắc cũng hơi trầm đứng lên. Mặc dù không có rất hiển lộ, thế nhưng có thể rõ ràng chứng kiến trên mặt hắn khó chịu. Ha ha. Thật không nghĩ tới, chạy ra như thế cái lão cẩu. Diệp Lăng nghe xong về sau, trong con người thình lình tóe ra đáng sợ hung quang, trong cơ thể cổ sát cơ, cũng là thình lình tràn ngập mà ra. Diệp Lăng muốn giết người. Hừ, một cái thánh tôn sơ kỳ mà thôi, cũng chính là cho ta làm nô tài phần. Chết đi, đi, cái này Hỏa Vân chân nhân bước ra một bước. Trường kiếm trong tay cũng vào giờ khắc này, hóa thành một cái lấy mạng cuồng long, hướng Diệp Lăng hung hăng động giết đi. Phốc, thương nhọn sở đến chi chỗ, đều là tan vỡ thành cặn bã. Cái kia mạnh mẽ thương ý lệnh Diệp Lăng trong lòng thình lình lạnh cả người. Chẳng qua lại không có sợ hãi chút nào màu sắc. Thái hư chiến long, giết, Diệp Lăng trực tiếp đơn trưởng vỗ. Ở trước mặt của hắn, thình lình xuất hiện một đạo lớn vô cùng trưởng ấn. Ngao ô một tiếng, một đạo long thân theo lòng bàn tay bên trong gào thét mà ra. Chập chờn không ngừng, đáng sợ kia thân thể. Hung hăng đụng vào đánh tới thương nhọn bên trên. Nhưng là, long thân ở va chạm đến thương nhọn một khắc kia. Lại không có chút nào sức chống cự. Đùng đùng trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Dễ như trở bàn tay một dạng. Hô hô hô, long thân vỡ nát, nhưng mà trưởng ấn nhưng ở phía sau, hướng cái kia thương nhọn chỗ chính là hung hăng vỗ. Cạch, một tát này, thế đại lực trầm, đem cái kia thân thương đều cho vỗ ông ông loạn chiến đứng lên. Lực lượng đầy đủ, chấn Hỏa Vân chân nhân khuôn mặt sắc cũng là nhất biến. Cút ngay, Hỏa Vân chân nhân thấp quát. Dùng cổ tay, trường thương trong tay trực tiếp phóng lên cao, chói mắt thương quang cắt thiên địa, trực tiếp đem trưởng ấn đánh nát thành cặn bã. Sát sát sát, đột nhiên, trưởng ấn vỡ nát trong nháy mắt đó. Diệp Lăng thân ảnh nhưng ở này thì thình lình xuyên thấu thiên địa. Đột nhiên xuất hiện ở Hỏa Vân chân nhân trước mặt, tốc độ này nhất định nhanh đến cực hạn. Dù cho Hỏa Vân chân nhân khuôn mặt sắc đều là thình lình biến. Bất quá hắn rốt cuộc là đường đường thánh tôn hậu kỳ đầu sò. Dùng cổ tay, trường thương tựa như một cái xảo quyệt độc xà tựa như. Hướng Diệp Lăng không điểm đứt giết. Rầm rầm hưu, thương ra như rồng tựa như. Táng thiên cửu kiếm táng thần ma. Cho ta trầm luân, xôn xao. Một đạo sán lạn kiếm quang, phảng phất thẳng tinh không bên trên mà đến một dạng, trực tiếp chiến đến cái kia thương nhọn bên trên. Một không pháp ngôn ngữ lực lượng, xuyên thấu qua thân thương truyền lại đến Hỏa Vân chân nhân thân lên. Phốp, một đoàn huyết vụ theo Hỏa Vân chân nhân lồng ngực nổ lên. Hỏa Vân chân nhân trợn to hai mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị, người chết đi cho ta. Hỏa Vân chân nhân phát cuồng, hắn làm sao đều không nghĩ đến, chính mình lại bị Diệp Lăng một kiếm cho oanh miệng phun tiên huyết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Đinh đương đinh đương, Hỏa Vân chân nhân trường thương trong tay, phản kháng kịch liệt đứng lên, thân thương cùng kiếm gãy tiếp xúc được một bộ phận kia, càng là tuôn ra chói mắt hỏa quang, đùng đùng, mà về sau, thân thương trên cao ngất một đạo cuồng bạo lực, trực tiếp vén lấy Diệp Lăng thân thể liền hất bay đi ra ngoài, lệnh Diệp Lăng không ngừng chợt lui. Lui đầy đủ cây em mới dừng lại cước bộ. Quá mạnh, Diệp Lăng hít sâu một hơi, vẫy vẫy cổ tay của mình, âm lãnh cười rộ lên, hắn cái này một kiếm giết rất đột ngột, bình thường cường giả sợ rằng một cái, phải trực tiếp bị trấn áp, mà sau Diệp Lăng lại thừa cơ xuất thủ, lôi đình bạo vũ phía dưới, là có thể lấy mạng của hắn, nhưng mà lần này, lại bị cái này Hỏa Vân chân nhân trực tiếp cho sụp đổ. Đáng chết, ngươi đáng chết a, ta không được quản ngươi đứng sau lưng là ai, ta muốn mạng của ngươi, ta muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Oanh, một đạo sâu kín bích lục ánh sáng theo trong cơ thể hắn bạo khởi, tràn ngập trong thiên địa, lệnh tứ phương hư không đều có chút muốn vặn vẹo một dạng, rất là đáng sợ. Hoành luyện thiên địa, hưu, sau một khắc, cái này Hỏa Vân chân nhân bàn tay ném đi, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn, trực tiếp bị hắn cho ném tới hư không bên trong, để ngang phủ đầu, ao ao ao, từng đạo hỏa quang, quỷ dị nhô ra, bằng khoảng không mà hiện, liền nói đạo đáng sợ hỏa quang xuất hiện trong nháy mắt đó. Diệp Lăng cảm giác được hắn không gian bốn phía trực tiếp bị đốt tan vỡ, bắt đầu văng tung tóe vặn vẹo, từng tia sương mù màu xám tràn ngập ra, lượn lờ không ngừng, ngao luyện, một tiếng nổi giận quát, hỏa quang kia phảng phất đổ dầu vào lửa tựa như, trực tiếp đùng đùng bắt đầu bốc cháy lên, lửa cháy hừng hực. Hơn nữa càng là hướng phía dưới Diệp Lăng rơi đi, giờ khắc này, Diệp Lăng cảm giác được một nguy cơ trong nháy mắt đưa hắn cho bao phủ lại. Hắn khuôn mặt sắc cũng cuối cùng là biến băng diệt, căn bản không có bất kỳ do dự nào. Diệp Lăng giơ tay lên chính là một kiếm. Cái này một kiếm, phảng phất hóa thành cuồng nộ lao nhanh đại giang tựa như. Trực tiếp một kiếm đưa hắn trước mặt toàn bộ cho che giấu. Cùng những thứ kia rơi xuống hỏa quang va chạm đứng lên. Đồng, đồng, đồng, hỏa quang đụng chạm lấy ánh kiếm này bên trên, dĩ nhiên không có mẫn diệt, phảng phất giống như là cứng rắn vô cùng tảng đá, đem kẽ nứt băng tuyết cho đập phá tựa như. Không được, thấy như vậy một màn, Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, cước bộ gật liên tục. Xoay người tự muốn trước tránh, nhưng là, hỏa quang kia quá mức quỷ dị, phảng phất hư vô một dạng, đang ở Diệp Lăng muốn lúc xoay người, dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, một tiếng ầm vang, từng đạo hỏa quang trực tiếp đụng vào Diệp Lăng thân lên. Hoa, Diệp Lăng một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra, hắn thân trên lại bị cái này huyết quang cho tuôn ra từng đạo huyết vụ, thậm chí thiếu chút nữa đưa hắn thân thể cho xuyên thấu. Phốc phốc phốc, hỏa quang vẫn như cũ cuồng bạo đấm vào, chỉ lát nữa là phải đem Diệp Lăng nuốt mất. Bốn phía, Tây Vương Mẫu đám người khuôn mặt sắc, được kêu là một cái trắng bệch như tờ giấy, nhưng là các nàng không pháp xuất thủ a. Thời gian rút lui, nhưng mà đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, ở thân thể của hắn bốn phía, xuất hiện từng đạo rất quỷ dị huyền diệu pháp tắc, đưa hắn toàn bộ thân thể cho bao vây lại, tựa hồ có hơi hư huyễn, rầm rầm hưu, cái kia nguyên bản đã đập phải trên người của hắn hồng quang. Vào thời khắc này rất là thần kỳ trực tiếp rút lui, hồng quang nhẹ nhàng rời đi mà ra. Mà trên người của hắn những thương thế kia cũng nghịch thiên một dạng hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Huyết nhục lần nữa trường hợp lệnh người kinh hoàng. Bát bộ phù đồ, long diệt thiên địa, Ngao ô, một tiếng rồng gầm sợ tạc trong thiên địa. Mọi người trước mắt chỉ thấy một đạo chói mắt kim quang thiểm thước. Mà sau một cái quái vật lớn, theo Diệp Lăng lồng ngực chỗ, trực tiếp gào thét mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.